cho đến rừng sâu, những treo xanh cùng về đây miền em một nhà. Từ làng quê cho đến thành đô, về ngày mai no ấm tự do, thanh niên chúng ta là bài ca đi xây cuộc đời. Thanh niên Việt Nam đoàn kết sáng tạo, thanh niên Việt Nam làm thân kết quốc, chiều cánh tay thi đua tình nguyện, chiều trái tim từ khắp mọi miền, cùng giác vai cùng chung ý chí. Thanh niên Việt Nam về biển lề rừng, quê hương chờ ta ngày chi gian khó, bước tiếp bước cha anh ngày nào, hát khúc hát thanh niên tự hào, đất nước cần là có chúng ta đi đâu. Đến rừng sâu những treo xanh cùng về đây miền em một nhà. Từ làng quê cho đến thành đô, vì ngày mai no ấm tự do, thanh niên chúng ta là bài ca đi xây cuộc đời. Thanh niên Việt Nam đoàn kết sáng tạo, thanh niên Việt Nam làm thân kết quốc, chịu cánh tay thi đua tình nguyện, chịu trái tim từ khắp mọi miền, cùng sát vai chung ý chí. Thanh niên Việt Nam về biển về rừng, quê hương cho ta nghe chi gian khó, bước tiếp bước cha anh ngày nào, hát khúc hát thanh niên tự hào, đất nước cần là có chúng ta đi đâu. Thanh niên Việt Nam đoàn kết sáng tạo, thanh niên Việt Nam lập thân kết quốc, chiều cánh tay thi đua tình nguyện, chiều trái tim từ khắp mọi miền, cùng sát vai cùng chung ý chí. Thanh niên Việt Nam về biển về rừng, quê hương cho ta nghe chi gian khó, bước tiếp bước cha anh ngày nào, hát khúc hát thanh niên tự hào, đất nước cần là có chúng ta đi đâu.